Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 12, Shinomiya Kaguya cùng Hayasaka ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Erina phóng đến, Yuto liền lách người tránh thoát. Đây là ta chân quý cất giữ, đương nhiên phải giữ lại xem. A ta quyết định, mỗi ngày phải xem lại 10 lần. Cái gì mà mỗi ngày phải xem lại 10 lần, nhanh cho ta xóa A, không được A, mặc kệ Erina làm như thế nào đi nữa, cũng không thể đem Yuto trên tay điện thoại cho đoạt tới. Nàng chỉ có thể tức giận dậm chân tại chỗ chừng mắt nhìn Yuto. Ta nghĩ mình nên rời đi trước, cảm ơn vì bữa ăn. Hayama Hayato đứng dậy nhìn về phía Yuto nói. Đi thong thả A, Yuto gật đầu nói. Trước đây hắn rất không thích Hayama Hayato dạng này được hoan nghênh nam sinh, nhưng là đó là trước kia, người là sẽ trưởng thành. Hayama Hayato cũng không có cùng hắn có gì thù địch hơn nữa, bây giờ hắn cũng không cần phải ghen ghét người khác cái gì. Amakawa, Kun nếu như có cơ hội, sau này có thể làm phiền ngươi làm cho ta xử lý được không? Nasukawa Masuzu điểm nhẹ môi dưới, bày ra vẻ mặt đáng yêu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Nói đến lời này thời điểm, Nasukawa Masuzu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ từ bên hông mình khả ái ba lô nhỏ bên trong lấy ra điện thoại. Ý tứ không cần nói cũng biết muốn phương thức liên lạc. Dù sao đây là phụ thân nhiệm vụ, nhất thiết phải hoàn thành mới được. Đương nhiên là có thể a thêm cái like đi. Yuto gật đầu cầm lấy điện thoại của nàng, sau đó đưa cho nàng ID like. Tại Nasukawa Masuzu nhận lại điện thoại lúc Yuto bỗng nhiên cơ thể nghiêng về phía trước đem miệng nằm ở tiểu nàng bên tai nói nhỏ. Ta rất mong đợi cùng ngươi gặp mặt lần nữa. Yuto động tác nhường Nasukawa Masuzu có chút không vui, nhưng nàng vẫn là cố nén không có biểu hiện ra tức giận. Ta cũng rất mong chờ cùng Amakawa. Kun gặp lại A, Nasukawa Masuzu lễ phép mỉm cười, nắm vuốt váy gothic loli váy, yêu nhã hành lễ phía sau đó xoay người rời đi. Yuto, ngươi đối với nàng có hứng thú sao? Kuesu ngữ khí có chút ghen nhìn Yuto nói. Thật đúng là có chút hứng thú. Yuto gật đầu, dù sao đối phương cũng là nữ chính, có hứng thú là chuyện rất bình thường. Yuto thật có chút mong đợi nàng là như thế nào lựa chọn đây. Lúc này Erina đi tới Yuto bên cạnh nhìn hắn nói. Ngươi thật không có ý định đi tới Tutsuki học viện sao, lấy trình độ của ngươi, nhất định sẽ ở thập kiệt có một vị trí. Mặc dù Yuto tính cách để nàng có chút không vui, nhưng nàng tán đồng hắn thực lực. Yuto rất có tài, nàng không hy vọng hắn thiên phú sẽ bị mai một đi. Vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn làm đầu bếp, học nấu ăn chỉ là tăng thêm màu sắc cho sinh hoạt mà thôi. Yuto lắc đầu nói, Tutsuki đúng là mọi đầu bếp đều hướng tới võ đài, lại có không ít mỹ nữ, nhưng là Yuto cũng không muốn đi tới đó. So với nấu ăn, hắn càng ưa thích phổ thông thường ngày hơn. Vậy sao, nghe vậy Erina cũng một mặt tiếc nuối thở dài. Đối phương đã nói như vậy rồi, nàng cũng không tiện nói gì thêm. Bất quá sau khi trở về nàng nhất định phải điều tra kỹ càng Amakawa Yuto mới được. Có thể làm ra được phát sáng thức ăn, Erina cảm thấy đây là cơ hội cho nàng tăng lên liệu lý trình độ. Sau đó Yuto mang theo Kuesu đi ra yến hội đại sảnh. Lúc này yến hội đại sảnh rất náo nhiệt, có không ít người vây quanh hai cái thân ảnh. Yuto liếc mắt nhìn xem, không khỏi nhíu mày một cái. Một cái là tóc đen mắt đỏ, ngũ quan tinh xảo, ăn mặc công chúa váy, nhưng gương mặt lại lạnh như băng đen dài thẳng thiếu nữ. Một cái khác nhưng là tóc vàng lam đồng, trải lấy đôi ngựa lệch, ăn mặc hầu gái trang phục ngũ quan đồng dạng tinh xảo thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai đều là khó gặp đại mỹ nữ, chỉ đáng tiếc là hai người trên gương mặt lạnh như băng không một chút biểu tình, thật là để cho người ta phải thương tiếc. Hai người này chính là Shinomiya Kaguya cùng Hayasaka ai. Shinomiya Kaguya vừa xuất hiện có thể nói là toàn trường tiêu điểm, dù sao ở nơi này không có bất kỳ ai có thể cùng nàng so sánh cao quý, nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số người đến tạo mối quan hệ. Đối với những người xung quanh lôi kéo quan hệ, Shinomiya Kaguya chỉ nhàn nhạt đáp lời, thần sắc hoàn toàn không có gì tình cảm ba động, cho người ta máy móc cảm giác giống nhau. Đúng như Yuto nói đây, nàng thật là đáng thương a. Kuesu nhìn Shinomiya Kaguya thở dài một tiếng. Shinomiya Kaguya sinh ra là có cao quý thân phận, nhưng đổi lại nàng đánh mất rất nhiều thứ cơ bản thuộc về tiểu hài tử tốt đẹp tuổi thơ cũng không có. Ít ra nàng vẫn có một cái bằng hữu bồi tiếp nàng. Yuto mỉm cười nói, nếu như không phải có Fujiwara Chika một mực bồi tiếp bên cạnh làm bạn từ lúc sơ trung trở đi, không biết Shinomiya Kaguya sẽ trở thành như thế nào đây? Không biết bao lâu, vây quanh Kaguya nhóm người cũng dần dần tản đi, dù sao cứ như vậy làm phiền người khác sẽ không tốt. Shinomiya Kaguya lúc này cũng nhìn xung quanh đại sảnh một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Yuto cùng Kuesu trên người. Hayasaka, hai người kia là ai? Shinomiya Kaguya nhàn nhạt hỏi, gương mặt cũng không có một chút ba động. Shinomiya Kaguya có trí nhớ vô cùng tốt, là tuyệt đối ký ức nàng không có nhìn thấy Yuto cùng Kuesu trong nhóm người lúc nãy cho nên mới tò mò hỏi. Nam là Amakawa Yuto, là Amakawa gia tộc duy nhất người thừa kế. Còn bên cạnh hắn tóc bạc nữ hài là Jingoji Kuesu, là Amakawa Yuto hôn thê. Hayasaka ai nhàn nhạt trả lời. Hóa ra là bọn hắn a. Shinomiya Kaguya nghe vậy nhẹ điểm đầu, sắc mặt không thay đổi. Amakawa Genzo cùng nàng ra ra là hảo hữu, nàng cũng có nghe nói qua về Yuto, hắn cũng là một cái thiên tài. Tại 3 năm trước liền hoàn thành sơ trung chương trình học. Hai người từng gặp mặt một lần lúc 7 tuổi, bất quá lâu như vậy rồi cho nên nàng cũng không nhận ra được đối phương. Còn Kuesu, mặc dù không nổi bật như Yuto, nhưng là cũng có không ít danh tiếng, đương nhiên không phải là danh tiếng tốt gì. Nghe nói năm 13 tuổi lúc liền chạy đến nhà nam nhân ở, đối tượng ở đây tự nhiên là Yuto rồi. Cách chương.